Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 200. Tiếp xúc: Hắc Bạch Khối Rubik nói. Người chơi X8205 đã xác định không cần thế giới đạo cụ đi. Thế giới này có rất nhiều hữu dụng đạo cụ Nga. Tỷ như, lúc này ngươi còn ở ý đồ khuyên ta yếu đạo cụ sao? Hình Diệp đánh gãy Hắc Bạch Khối Rubik nói. Hắc Bạch Khối Rubik trầm mặc trong chốc lát nói. Hảo đi, chúc mừng người chơi X8205 ở cao cấp thế giới lại một lần đạt được hoàn mỹ thắng lợi. Hiện tại rút ra khen thưởng mã QR, Hắc Bạch Khối Rubik thanh âm là bắt chước người chơi. Hình Diệp Khối Rubik dùng chính là hắn thanh âm. Tào Thiến bên kia chính là giọng nữ, tiểu gương còn lại là cùng hắn tương đồng nhưng nghe lên cũng không đáng yêu nãi âm mơ siêu Hắc Bạch. Khối Rubik nguyên bản thanh âm là máy móc lạnh nhạt, hiện tại lại biến thành vô lực. Tang tang, ra quét Hắc Bạch Khối Rubik thượng xuất hiện mã QR sau. Di động thượng miêu tả là, phúc lợi tính đạo cụ trang bị mã QR. Trang bị này mã QR đạo cụ nếu có thể tiến vào thế giới hiện thực. Liền có thể ở ban đêm ngắn ngủi mà rời đi đạo cụ. Lấy ý thức thể hình thức ở trong thế giới hiện thực hành tàu. Tuy rằng người chơi là ý thức thể, nhưng hành tàu cũng muốn tuần hoàn cơ bản vật lý quy tắc. Tỉ như không thể xuyên tường, không thể thuấn di, không thể thấu thị, không thể phát ra âm thanh từ từ, không có gì quá lớn hiệu dụng, chỉ là nhường đường cụ thể sẽ tới thông khí cảm giác. Hình Diệp xem qua miêu tả sau sờ sờ tiểu gương nói. Người có thể từ trong gương ra tới, Lục Minh Trạch vui vẻ hỏng rồi. Liền tính không có biện pháp có siêu năng lực, trừ Hình Diệp bên ngoài người cũng vô pháp nhìn đến hắn. Nhưng là hắn có thể ra tới đi một chút, không cần vẫn luôn đãi ở kính mặt ốp điện thoại. Hắn nghĩ đến tương đối đơn giản. Hình Diệp lại kết hợp thượng một cái ăn cơm ngủ phúc lợi tính mã QR hiệu quả. Phỏng đoán nói, cái này mã QR hẳn là thân thể phục kiện dùng. Người ý thức thể ở ban đêm tiêu hao thể lực, đều sẽ phản hồi tại thân thể thượng. Trải qua ý thức thể phục kiện, người thân thể cơ bắp héo rút bệnh trạng liền sẽ dần dần khỏi hẳn. Có thể ăn có thể ngủ có thể phục kiện. Này đó mã QR đều là ở làm phục mệnh đạo cụ đi bước một đi trở về trong thân thể, Lục Minh Trạch. Vui vẻ sau khi nói. Đáng tiếc không trừ đến cái gì công kích loại mã QR. Cũng không có hoàn nguyên ta thành tựu xưng hô. Thì thật cơ bắp phục kiện ta nhu cầu thật đúng là không lớn. Rốt cuộc trong nhà cũng vẫn luôn thỉnh chuyên nghiệp mát xa sư chiếu cố ta đâu. Thân thể của ta trạng huống còn tốt kia cũng không có chính mình vận động phục kiện hiệu quả. Hảo, Hình Diệp đối Lục Minh Trạch nói. Hơn nữa ta cảm thấy hệ thống là sẽ không dễ dàng làm ngươi khôi phục thành tựu xưng hô. Xưng hô bản thân là cao cấp thế giới mã QR sản vật. Ngươi ở cuối cùng quan sau khi thất bại, sở hữu mã QR đều bị hệ thống thu hồi. Thành tựu xưng hô hoàn nguyên khả năng tính không lớn, Lục Minh Trạch thở dài. Nhưng là ta thành tựu xưng hô thật sự rất hữu dụng a. Là cặp giữ hóa lành, mỗi cái thế giới chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng là có thể nghịch chuyển tình thế, tỉ như ở cuối cùng quyết chiến, địch nhân lập tức liền phải giết chết ta thời điểm, ta sử dụng cặp giữ hóa lành, hắn liền có khả năng xuất hiện đất bằng quăng ngã. Điểm sai mã QR, mặc danh nói nhiều chờ tình huống, ta liền có thể lợi dụng cơ hội này chạy trốn hoặc là chuyển bại thành thắng, hắn trước sau không? Có công kích loại kỹ năng ban đầu, nhưng là cặp giữ hóa lành thành tựu xưng hô. Có thể nói là đem vận khí hóa thành lực công kích một loại thủ đoạn. Gặp được nguy hiểm khi phi thường hữu hiệu, không có việc gì, Hình Diệp an ủi hắn nói. Ta tạm thời cũng không dùng được cái này xưng hô. Hơn nữa một khi gặp được nguy hiểm, đổi trắng thay đen cùng khoa phụ trục nhật cũng đủ nghịch chuyển tình thế, Hắc Bạch Khối. Rubik bỗng nhiên, hắc hắc hắc cười rộ lên. Người chơi X8205, người mới vừa nói. Có điểm như là ở lập flag, hy vọng ngươi không cần miệng quạ đen đi. Bất quá nghịch mệnh người chơi phần lớn là miệng quạ đen đâu, Hình Diệp cùng Lục Minh Trạch nhìn. Hắc Bạch Khối Rubik, Lục Minh Trạch bỗng nhiên nói. Ngươi còn có việc sao? Không có việc gì, chúng ta cần phải đi trở về, Hắc Bạch Khối Rubik. Ngoặc kép, người chơi thanh toán qua tích phân, đạo cụ cùng mã QR sau, liền có thể tự hành rời đi, hình diệp tích phân đã không có gì nhưng thanh toán. Phía trước tổng cộng 3.100 nhiều vạn tích phân. Thế giới này sử dụng giấy thế thân tiêu hao mấy chục vạn. Bất quá sau lại đạt được 40 vạn tích phân đã bổ đã trở lại. Tổng tích phân phía trước 3.000 vạn số đếm bất biến. Mặt sau đều là số lẻ. Hình Diệp cùng Lục Minh Trạch đều lười đến đi tính toán. Mã QR chỉ có một người muốn bộ dáng ta tất cả đều có. Giấy thế thân, đã ở Sơn Thần Tế khi dùng qua. Tiểu gương dùng để bảo hộ Hình Diệp. Đều có, mã QR hiệu quả rất mạnh thả vô pháp phục chế. Hình Diệp tính toán lưu tại thời khắc mấu chốt đương đòn sát thủ dùng. Đạo cụ như cũ chỉ có tiểu gương, chân tướng ma kính cùng khuynh quốc khuynh thành. Giải khóa một cái phụ thuộc kỹ năng, phong hỏa hí chư hầu. Không có mặt khác biến hóa, nhưng thật ra Tào Thiến ở Hình Diệp kiểm kê tư liệu khi lại phát tới tin tức. Ta ở biệt thự thế giới khiêu chiến khó khăn hình thức. Trò chơi thắng lợi sau trừ đến 3 cái mã QR. Một cái là làm Lâm Lâm có thể trở lại thế giới hiện thực. Ta ở nhà mua cái thủy tinh bài trí coi như nàng vật dẫn. Cái thứ hai là mặt sát ý thức mã QR. Ta trực tiếp cắt bỏ. Cái thứ ba còn lại là đem ta kỹ năng ban đầu cùng Lâm Lâm kỹ năng ban đầu dung hợp mã QR. Ta không bỏ được dùng, lực lớn vô cùng cùng thân thủ nhanh nhẹn ta đều luyến tiếc từ bỏ. Liền vẫn luôn lưu trữ cái này mã QR, Hình Diệp thấy nàng muốn nói lại thôi bộ dáng hỏi, ngươi là dùng vẫn là trưng cầu ta ý kiến. Tào Thiến, ta vừa rồi dùng, đem, lừa mình dối người cùng thân thủ nhanh nhẹn dung hợp. Là hy vọng lừa mình dối người như cũ giữ lại lừa gạt kỹ năng. Có thể lợi dụng lừa gạt làm ta thân thủ nhanh nhẹn. Chỉ là không nghĩ tới. Được đến lại là một cái không liên quan nhau năng lực. Tào Thiến rất ít có như vậy ấp à ấp úng thời điểm. Cái này làm cho Hình Diệp không khỏi sinh ra hứng thú. Hỏi, là cái gì năng lực? Tào Thiến, gọi là biến thân thiếu nữ. Có thể đem ta biến thân thành thủy thủ phục váy ngắn mỹ thiếu nữ. Tăng lên tốc độ, lực lượng, phản ứng năng lực cùng với tự mình khép lại năng lực. Còn sẽ vi diệu mà gia tăng một chút may mắn giá trị. Chỉ cần ta bảo trì, biến thân thiếu nữ trạng thái. Liên tính là ở mưa bom bão đạn chung, cũng có khả năng vẫn luôn bị miêu biên, cũng không bị đánh trúng. Sử dụng điều kiện hai người thân mật độ 90 trở lên. Tiêu hao tích phân 101 giờ. Dài nhất nhưng liên tục 12 giờ, 24 giờ nội có thể sử dụng hai thứ, này không phải làm ta 24 giờ nội đều có thể duy trì, biến thân thiếu nữ trạng thái sao? Hình Diệp, ngoặc kép, hắn lẳng lặng mà suy nghĩ trong chốc lát, nhưng thật ra rất phù hợp Lâm Lâm cùng ngươi tính cách. Di động bên kia Tào Thiến tưởng tượng cũng đúng, nàng cùng Lâm Lâm duy nhất giao thoa chính là thế giới giả tưởng. Nàng thích manga anime tiểu thuyết, Lâm Lâm thích manga anime quanh thân, hai người khi còn nhỏ đều ái xem ma pháp thiếu nữ một loại manga anime. Lừa mình dối người, bản thân liền có giấu giếm, thay đổi nguyên tố ở trong đó, này cùng rất nhiều ma pháp thiếu nữ biến thân năng lực tương đồng. Mặt khác thân thủ nhanh nhẹn trải qua lúc này đây dung hợp cũng thăng cấp. Không chỉ có bảo lưu lại nguyên bản tốc độ cùng nhanh nhẹn độ, còn gia tăng may mắn giá trị cùng khép lại năng lực. Này đại đại tăng lên Tào Thiến sức chiến đấu, tổng thể tới nói là tốt, chính là, Tào Thiến nhìn mắt di động, mặt trên miêu tả cái này kỹ năng là có tác dụng phụ. Sẽ không tự giác mà nói ra, vì chính nghĩa tiêu diệt ngươi, chờ đạt ở hiện thực lược hiện xấu hổ. Lời nói sẽ không tự giác sinh ra ta nhất định phải nhằm phía nguy hiểm nhất địa phương, vọng tưởng. Sẽ xuất hiện gặp nhau không quen biết lự kính. Tức rõ ràng lớn lên giống nhau như đúc, đồng bạn chính là vô pháp nhận ra nàng thân phận phản hiệu quả. Hơn nữa một khi tư tưởng không đủ chính nghĩa, không đủ thiện lương, liền sẽ mạnh mẽ giải trừ, biến thân thiếu nữ trạng thái. Cô giát, ta không biết ngươi ở sầu cái gì, Lâm Lâm nói. Đừng nhìn ngươi không thích nói chuyện, thì thật ngươi còn rất thiên chân thiện lương. Hơn nữa đầu óc một cây gân, rất khó thay đổi ý tưởng, không có khả năng hắc hóa bị bắn ra, biến thân thiếu nữ trạng thái ta sầu không phải cái. Này, Tào Thiến ngắn gọn mà nói, nàng cúi đầu nhìn mắt chính mình chân, đời này còn không có xuyên qua váy ngắn, tưởng tượng đến, biến thân thiếu nữ, hình tượng liền rất xấu hổ a. Cô giát, ngươi trở về liền luyện tập xuyên váy ngắn báy, Lâm Lâm an ủi nói. Dù sao ngươi gầy, Tào Thiến, ngoặc kép, tính, sau thế giới dùng được với thời điểm lại biến thân đi. Thật sự là có điểm xấu hổ, cái này kỹ năng tiêu hao tích phân có điểm nhiều. Cũng may Tào Thiến sơn thần thế giới được đến 40 vạn tích phân. 101 giờ vẫn là gánh nặng đến khởi, kiểm kê quá đồ dùng cá nhân sau. Mấy người trở về tới rồi thế giới hiện thực, Lục Minh Trạch siêu cấp hưng phấn, gấp không chờ nổi ở đêm khuya 1 giờ rưỡi chuồn ra gương. Bắt đầu ở trong phòng đổi tới đổi lui, thí nghiệm trong chốc lát sau hắn nói, ta hiện tại trạng thái hảo kỳ quái, rõ ràng không có biện pháp xuyên tường, liền đại biểu vật lý quy tắc đối ta hữu dụng, chính là khi ta tưởng cầm lấy cái ly thời điểm, tay lại sẽ xuyên qua cái ly. Đây là vì cái gì đâu? Lục Minh Trạch ngồi ở trên sofa, khiêu hai hạ nói, gì, ta còn có thể ngồi sofa? Quá thần kỳ đi, Hình Diệp nghĩ nghĩ nói. Hẳn là đa nguyên hiện thực duyên cớ, đối với chén trà cùng một ít có thể cầm lấy tới vật nhỏ. Người cùng chúng nó không ở cùng cái trong hiện thực, cho nên vô pháp đụng chạm mơ siêu, nhưng đương người đụng chạm vách tường thời điểm. Quy tắc lại lần nữa phát sinh thay đổi, người lại cùng vách tường là cùng hiện thực Lục Minh Trạch. Ngoặc kép, hắn yên lặng mà nhìn Hình Diệp trong chốc lát nói, tính, ta còn là không suy xét vấn đề này, tưởng không rõ ràng là mơ siêu, Hình Diệp hơi hơi mỉm cười nói. Người nếu tưởng uống trà, ta có thể cung phụng cho ngươi, nhưng là không thể uống quá nhiều. Buổi tối sẽ ngủ không được, ta mới không phải muốn uống trà, Lục Minh Trạch nghiêng đầu nhìn. Hình Diệp trong chốc lát, bỗng nhiên mở ra hai tay nói. Ngươi, ôm ta một chút thử xem mơ siêu, Hình Diệp hơi hơi sửng sốt. Lục Minh Trạch đô đô miệng nói. Chỉ có ngươi có thể nhìn đến ta, đại biểu ta cùng với ngươi ở cùng cái trong hiện thực. Nếu ngươi cùng vách tường quy tắc là giống nhau. Liền đại biểu ngươi có thể đụng chạm ta, thử xem sao, cũng không biết hắn là như thế nào lũ thanh này đó lý luận quan hệ. Hình Diệp tiếp tục nhìn Lục Minh Trạch, đem chén trà thả lại trên bàn. Lục Minh Trạch nói, chúng ta cũng là xác định quan hệ tình lữ. Ôm một chút sao, Hình Diệp vươn tay, ở muốn đụng tới Lục Minh Trạch thời điểm lại rụt trở về. Hai tay nắm ở bên nhau cho nhau nhéo nhéo. Hình Diệp hít sâu một hơi nói, ngượng ngùng, ta có chút khẩn trương, người yêu gần trong gang tấc. Không phải không có linh hồn thân hình, mà là cùng hắn cùng kề vai chiến đấu chiến hữu. Tại đây một khắc, Hình Diệp thế nhưng sinh ra người thời nay tình khiếp ý tưởng. Lo lắng như cũ vô pháp đụng chạm đến Lục Minh Trạch. Lo lắng sẽ thất vọng, thấy hắn nắm chặt đôi tay thập phần khắc chế bộ dáng. Lục Minh Trạch cười cười nói, đừng như vậy cẩn thận sao, liền tính không gặp được, cũng chỉ là duy trì nguyên trạng mà thôi, dứt lời Lục Minh Trạch chủ động bổ nhào vào Hình Diệp. Trên người, một phen ôm cổ hắn, Hình Diệp ngây người một chút, đã lâu mới chậm rãi đem tay phóng tới Lục Minh Trạch trên lưng. Nhẹ nhàng mà chụp hai hạ, hắn đụng tới tiểu gương, tác giả có lời muốn nói. Không nghĩ tới thế nhưng có rất nhiều người muốn nhìn làm lời nói. Nhưng là ta đã quyết định cao lãnh một ít, cho nên hôm nay liền, ta, màu xanh lá cánh chim, đánh dinh dưỡng dịch, hết chương.